kiếm khí cảnh thất đoạn kiếm giả bình thường có thể vận chuyển 7 đại chu thiên, mà cường độ kinh mạch sở mộ so với kiếm giả kiếm khí cảnh thất đoạn khác mạnh hơn, dẻo dai hơn, linh hồn lại càng cường đại hơn. Bởi vậy, sở mộ có thể vận chuyển 21 đại chu thiên, hiệu suất tu luyện gấp 3. Sở mộ tu luyện xong kiếm khí quyết cảm giác tu vi kiếm khí không tăng lên chút nào, hắn cũng không cảm thấy sốt ruột mà liền chuyển sang tu luyện tầng thứ 2 bí pháp kiếm khí hộ thể. Sau khi luyện xong kiếm khí hộ thể, sở mộ liền chuyển sang quan khán một chút quan khí thuật rồi mới thu kiếm đi về phía Lăng Phong kiếm đài. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 44 trưởng lão kiếm các khiếp sợ truyền thụ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc này mặt trời còn chưa nhô lên khỏi đỉnh núi, sắc trời vẫn còn ảm đạm, khí lạnh vẫn còn vương vấn xen lẫn giữa không khí, Lý Vi vẫn còn say giấc nồng, sở mộ tiến về phía Lăng Phong kiếm đài cũng không thấy bất kỳ bóng người nào trên đó. Sở mộ đứng trên kiếm đài trống trải nhìn chằm chằm về phía cỏ cây xa xa tập trung luyện thì kiếm cho đến khi hai mắt mỏi như cay xè mới nhắm lại chuyển sang luyện thính kiếm rồi tiếp đến là xúc kiếm. Một lúc sau, sở mộ từ từ rút kiếm ra, thân bách luyện kiếm hắn mới nhận hôm qua sáng như tuyết, hàn ý từ mũi kiếm tỏa ra khiến người ta cảm giác như đang ở tiết trời sang thu. Hắn bỏ vỏ kiếm xuống đất bắt đầu thức thứ nhất cơ sở kiếm thuật rồi chuyển sang phi vân kiếm thuật, nhu vân kiếm thuật, thanh phong kiếm thuật, cuối cùng mới tu luyện lăng phong kiếm thuật. Sở mộ luyện kiếm được một lúc thì nhìn thấy từng tia nắng đầu tiên bắt đầu hé lộ ra sau ngọn núi chiếu lên thân ảnh đang múa kiếm trên lăng phong kiếm đài. Bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện một đạo thân ảnh đang chạy nhanh đến quần áo bồng bềnh trong gió. Không ngừng lay động. Người mới đến tên là Hàn Thủy. Đang lao nhanh đến bỗng nhiên thân thể Hàn Thủy dừng lại giữa không trung từ từ hạ xuống, biểu lộ giật mình. Hắn cho rằng hắn là người đến Lăng Phong kiếm đài sớm nhất thế nhưng hắn không nghĩ rằng lại có người đến sớm hơn hắn đã vậy lại còn đang tu luyện Lăng Phong kiếm thuật. Nhìn qua thì người đang luyện kiếm kia cũng chưa đạt đến đại thành. Hơn nữa, khi Hàn Thủy nhìn thấy mặt sở mộ liền nhớ đến người hôm qua hắn nhìn thấy lập tức trong lòng có suy đoán. Hàn Thủy đạp mạnh hai chân lấy đà phi lên lao thẳng lên kiếm đài cách sở mộ không xa, tốc độ lao đến của hắn cực nhanh, khi thân thể lao lên điểm cao nhất liền rút kiếm phản chiếu lấy từng tia sáng ban mai. Hàn Thủy khẽ quát một tiếng, kiếm khí bắt đầu vận động. Mỗi kiếm phảng phất như đang toàn lực dồn đối phương vào cửa tử. Hắn đang thi triển thức đầu tiên của Lăng Phong kiếm thuật. Sở mộ sớm biết Hàn Thủy xuất hiện nhưng cũng không để ý thế nhưng hắn không ngờ rằng người đến liền xuất kiếm công kích bản thân. Hắn cũng không né tránh mà lập tức đâm một kiếm cũng là sử dụng Lăng Phong kiếm thuật. Hàn Thủy đã sớm luyện Lăng Phong kiếm thuật đến đại thành mà sở mộ mới chỉ luyện lần đầu tiên mà thôi, đương nhiên chênh lệch là rất rõ ràng nhưng sở mộ đã đến cảnh giới kiếm thuật tông sư cũng đủ để bù cho chênh lệch đó, song kiếm giao nhau lập tức va chạm 6 lần bắn ra từng hoa lửa. Tốt! Trên mặt Hàn Thủy hiện lên vẻ vui mừng. Kiếm quang vận chuyển, chiêu thức biến ảo, chém ngang một kiếm tựa như phong thiết cắt ác liệt. Ngay lập tức sở mộ cũng biến chiêu, mới giao thủ mấy chiêu nhưng hắn cảm giác người đến không có địch ý chỉ là luận bàn thuần túy mà thôi. Hai bên chỉ giao thủ ngắn ngủi một chút nhưng đã thiên triển qua 6 thức đầu tiên Lăng Phong kiếm thuật, lúc này Hàn Thủy mới đáp xuống đất cách sở mộ mấy bước chân rồi lại nhanh chóng xuất kiếm tiếp. Hai người bọn họ đều không sử dụng kiếm khí phụ nhận hoàn toàn chỉ là kiếm thật giao phong. Sở mộ phát hiện loại giao chiến kiểu tu luyện thế này có tác dụng hơn mấy lần so với tu luyện bình thường, cứ mỗi chiêu đi qua hắn lại lĩnh ngộ sâu hơn với Lăng Phong kiếm thuật. Tốt, hóa ra là ta xem thường ngươi, tiếp sát chiêu của ta, Lăng Phong động. Hàn Thủy khẽ quát, ngữ khí chó chút hưng phấn chém ra một kiếm lập tức chung quanh như có phong ngưng tụ lại chiêu thế càng thêm uy lực thêm phần ác liệt.